Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tìm cách xoa dịu sự tức giận của ông chú mà van. Ai chết, xin ông tha tội cho con, mà đừng nóng. Con đã cấm tiệt nó, mà nó vẫn ngương bướng. Để con dạy lại ạ. Nói xong, ông Đại quay ra mắng con trai. Mày ăn nói hàm hồ quảng xiên cái gì thế hả? Mau xin lỗi các cụ các ông. Các ông các chú đi. Anh Quân vẫn không hề nao núng, mà khẳng định lại một lần nữa. Con đã quyết lấy hả? Còn không sai cái gì mà phải xin lỗi cả. Ông Đại giận quá, vừa cài ấm tích trà mà ném thẳng vào con trai rồi mắng. Thằng mất dạy, mày muốn tao đeo mo vào mặt có phải không? Tao thả để mày ở không, cũng nhất định sẽ không đồng ý cho mày cưới nó đâu. Mấy ông già cụ lão lầm bầm chêm lời nói với nhau. Loạn, loạn quá rồi. Đúng là thằng bất trị, ngang bướng thế là cùng. Chả hiểu sau này còn làm trường họ thế nào. Dòng họ phạm danh giá, rồi cũng bị người ta bêu rếu vì nó thôi. Tức thì không ai bảo ai, mà mấy người ấy lũ lượt kéo nhau ra về hết. Lúc này bà Vân mới lên tiếng mà nói với chồng. Hay là ông cứ đồng ý đi. Mình là bố mẹ mà đồng ý thì họ Mặc chắc cũng chẳng chê trách, không làm gì được. Họ nói chán thì thôi ông ạ. Ông Đại lại nói với giọng run run bất lực. Nhưng tôi là trưởng họ, là người phải gương mẫu để giữ nền nếp gia phong từ thời ông cha để lại. Không thể để người ta khinh cho. Lần đầu tiên không kiềm chế được mà ông Đại rơi nước mắt trước mặt vợ con. Cũng không muốn mất mặt nên ông Đại đã bỏ đi đâu đó. Bà Vân bây giờ mới nói với con trai. Con thấy rồi đấy, bố con cũng có cái khó nói. Thực lòng mẹ rất thương con, nhưng cũng không thể ép ông ấy được. Anh Quân lại kể hết với mẹ về kế hoạch của mình. Nếu mọi người không đồng ý thì con tính dẫn Hà đi lên thành phố. Khi bọn con có cuộc sống ổn định thì sẽ về. Nếu mọi người không chấp nhận thì bọn con cũng không cần cưới nữa. Bà Vân vẫn rất lo lắng cho con mà hỏi lại. Thế có liệu ổn không con? Anh Quân nắm tay mẹ dặn dò. Con đi rồi, thế nào họ Lý cũng gây chuyện với mẹ của Hà. Cũng bởi vì bác ấy có một thân một mình. Mẹ chịu khó động viên bác ấy giúp con. Nhất định bọn con sẽ có cuộc sống hạnh phúc. Mẹ đừng lo, rồi con sẽ lại về. Bà Vân lần này gật đầu đồng ý với con trai luôn mà nói. Ừ, mẹ biết rồi. Nếu thiếu tiền thì mẹ đã cho thêm. Mẹ cũng dành dụm được một chút ít. Mày phải mua cái xe, lấy cái mà đi lại. Lên đó rồi hai đứa phải thuê phòng trọ, rồi đưa đón nhau, chứ không thể ở tập thể được. Anh Quân mỉm cười đáp lại. Vâng, chuyện ấy thì con cũng đã nghĩ tới. Nhưng tiền thì mẹ cứ giữ đi, con lo được mà. Bà Vân vẫn dúi dắt tiền vào tay con trai mà nhất quyết cho. Bà chỉ có một đứa con, dành dụm cũng chỉ để cho nó mà thôi. Vài ngày sau, anh Quân đi mua một chiếc Dream đã qua sử dụng rồi đón chị Hà đi cùng. Cũng bởi chị Hà đã biết trước được kế hoạch nên đã chuẩn bị sẵn. Mặc người làng nhìn thấy chỉ trỏ, hai người ấy vẫn vui vẻ mà phóng vun vút trên đường. Họ tin rằng rồi họ sẽ được tự do. Mà cũng chính vì người làng đã biết nên báo lại cho ông Hình. Ông ta biết được thì tức giận, vội vã sang nhà chị dâu để trút cho Hà cơn bực bội. Khi ấy bà Hồng đang gánh nước tưới rau, ông Hình liền nhìn sang mắng vốn. Bác còn ở đây à? Bác sung túng cho con gái đi theo trai thì vui vẻ nhỉ? Tôi đã nói là dù có mốc có meo, cũng không cho nó đi theo thằng kia cơ mà. Bà Hồng còn ú ớ, chưa hiểu nên hỏi lại. Chú nói cái gì cơ? Ông Hình tức giận lại quát lớn. Thế còn Hà? Nó nói với bác là nó đi đâu không? Bà Hồng vội vàng trả lời. Nó nói lên xã, có một tí việc. Ông Hình lại nạt nộ to tiếng hơn. Xã? Xã cái quái gì? Nó đủ đần theo thằng Quân rồi. Hai đứa nó ôm ấp trên xe tình tứ kia kìa. Lại còn mang ba lô nữa. Còn bác theo trai mà bác không biết ư? Bà Hồng vừa buồn vừa lo lắng cho con gái mà òa lên khóc. Ông Hình vẫn không thôi cơn tức giận mà nói. Bác lại còn bù lu bù loa được à? Không phải bác dung túng cho nó sao? Đẹp mặt chưa? Nhục ơi là nhục. Nói dứt câu, ông Hình ra về, vừa đi vừa lèn bèn, lụng bụng chửi rủa những lời gì không rõ. Em chồng về rồi, bà Hồng không khóc nữa, nhưng sự lạnh nhạt của họ hàng nhà chồng đối với mẹ con bà đâu có hiếm. Nhưng bà thương con, tại sao nó phải chịu tình duyên oan nghiệt như bà? Cũng vì bà Hồng khóc mà không nghe tiếng gọi của bà Thỏa ở ngoài cổng. Gọi mãi không có người thưa, nên bà vào nhà tìm. Thấy bà Hồng ngồi khóc ngoài vườn, bà Thỏa vội nói. Sao còn khóc ở đây? Không ra xem nó thế nào? Bà Hồng ngừng lên hỏi. Bác nói nó là thế nào? Nó nào vậy? Ờ hay. Tôi tưởng cô biết tin con Hà với thằng Quân bị tai nạn nên mới khóc. Bà Hồng lúc này mới hốt hoảng. Bác nói chúng nó bị tai nạn ư? Bà Thỏa lúc này mới nói. Ừ, cô ra xem con gái thế nào đi. Thấy bảo ông Hình dẫn theo mấy đứa phóng xe đuổi theo đòi bắt con Hà về. Thế là thằng Quân chạy nhanh nên luống cuống đâm vào con chó ngã ở đường. Sẽ cách đây vài chục cây đấy. Bà Hồng nghe thấy rõ câu chuyện, vội vàng tất tả chạy đi luôn mà không kịp thay cái áo rách vai. Bà Hồng đi bộ đến hơn 2 km thì có thằng cháu họ tên là Tài chạy xe máy theo rồi nói với bà. Bác lên viện với chị Hạ có phải không ạ? Bác lên xe cháu chở đi cho. Bà Hồng không vân vân mà trèo lên luôn. Cũng may có nó, chứ thần rào quốc bộ mấy chục cây số thì bao giờ mới tới nơi. Khi đã bình tĩnh, bà mới hỏi thằng cháu. Chị Hạ được đưa tới bệnh viện huyện rồi ạ? Chị có sao không hả cháu? Thằng Tài đáp tỉnh bơ. Dạ vâng, bị tai nạn là mọi người đưa đến bệnh viện luôn. Ai lại bỏ ở đường? Mà bác yên tâm đi, chị Hà không sao đâu. Trần chỉ bị đau phần mềm vì bị xe đà thôi. Còn anh Quân thì bị trầy hết cả mặt. Khổ nỗi bác sĩ lại xếp anh ấy và chị ấy nằm 2 giường cạnh nhau. Rồi có khi họ phạm sót 2 người, làm tanh bành lên cho mà xem. Bà Hồng lại khóc nức nở mà mắng chị Hà vắng mặt. Con ơi là con, khổ thế đấy hả con? Sao mày cứ bất chấp theo tình làm gì? Thằng Tài là đứa trai trai mới lớn với suy nghĩ đơn giản mà nói. Ôi sao người lớn cứ mệt. Bác với họ hàng không cấm thì anh chị ấy đâu phải khổ thế chứ. Thích thì nhích, yêu thì cưới, sai thì thừa, chưa thì đè thôi. Bà Hồng vừa khóc giờ lại vừa đáp. Chúng mày còn trẻ người non dạ, chưa hiểu đâu cháu ạ. Đâu có thể nghĩ mọi chuyện đơn giản như thế. Thằng Tú lại vênh cái mặt lên mà trả lời. Đấy là tại người lớn cứ thích nghĩ phức tạp đấy chứ. Bà Hồng im lặng không nói nữa. Thế nhưng trong suy nghĩ của bà cũng phần nào bị tác động bởi những câu nói còn có chút ngây thơ của thằng cháu. Đúng là nếu họ hàng không ép chúng nó thì chúng nó đâu có làm liều. Khi vừa đến bệnh viện, bà Hồng đã nghe tiếng mấy người đàn ông cãi nhau ầm ĩ. Thằng Tài lại trơ vơ cái mặt tự đắc mà nói với bà Hồng. Đấy, bà Tê không, cháu đoán như thần. Mấy ông cốt lại đang dở giọng đàn bà mà cãi nhau như cái chợ đấy. Bà Hồng nghe thấy rõ một lời của thằng cháu, nhưng vẫn làm như không biết gì mà im lặng không trả lời. Ông Hình vừa thấy mặt chị dâu lại buông lời xỉa sói. Đấy, bác Hồng đây rồi. Bác dùng túng cho con gái theo sai, để người ta trách con bác quyến rũ con nhà người ta kia kìa. Ông Hành chẳng kịp để bà Hồng lên tiếng, mà cũng chỉ khi nhìn ông Bình dứt lời, ông ta cũng nhảy bồ vào mà phản pháo. Tôi nói không đúng à? Con Hà nó suối quẩy thằng Quân bỏ trốn theo nó, thì nó mới bỏ đi. Tôi còn chưa đưa ông ra pháp luật vì cái tội cố ý gây thương tích là may rồi. Ở đây mà còn nò mồm cãi à? Ông Hình gào lên, mắt trợn trừng như muốn giết chết đối thủ mà đáp lại. Tôi đã động vào nó chưa? Mà nói là tôi cố ý gây thương tích. Nhà họ Phạm thật là người có gen di truyền à? Tự mình chuốc tội, lại lấy tay mà phủi như là bị oan. Ông Hình cũng chẳng vừa mà quát lại. Thế không phải ông rượt theo nó mới sợ mà phóng nhanh à? Vì thế nó mới gây tai nạn. Nếu hôm nay cháu tôi chết thì lỗi của ông đầu tiên. Rồi công an sẽ bắt ông đi tù vì gián tiếp chết người đấy. Lúc đấy xem còn có ngang mồm ra nổi không. Ông Hình cùng lên như muốn gây chiến. Ông nói cái gì? Con cháu nhà mình dụ dỗ con gái nhà người ta đi, làm hại đời nó, lại còn giờ thói chày cối. Anh Quân và chị Hà đang đau đớn đành nằm nhìn nhau bất lực. Hai bà mẹ cũng chỉ biết nhìn con thương xót mà khóc tu tu. Khi ấy mấy nhân viên y tế mới tiến lại mà khoát cả hai bên. Mấy bác là đàn ông mà cư xử chửi bới với nhau như đàn bà thế nhỉ? Mà chuyện của mấy người thì về nhà mà giải quyết. Chúng tôi có trách nhiệm giữ bình yên cho bệnh nhân dưỡng thương. Còn nếu gây ồn thì tôi gọi bảo vệ đấy. Ông Hình vẫn còn mạnh miệng đáp lại lời nhân viên y tế. Nhưng ông ta có đứa cháu gái vô sỉ mà không biết nhục, thì tôi còn phải nói cho ông ta biết. Ông Hành lại mắng trả ngay. Ông cầm ngay, nếu không tôi sẽ đưa ông lên chính quyền vì tội cháu ông dụ dỗ cháu tôi. Thật sự là không thể chịu đựng được nữa, anh Quân nén đau mà vùng lên nói to. Bọn cháu lớn cả rồi, yêu nhau và theo nhau là bọn cháu tự nguyện và bàn bạc với nhau. Hai họ đừng tranh cãi và đổ tội cho nhau nữa. Tất cả mọi người đều im lặng giật mình vì bất ngờ. Tiếp đến ông Hành lại nói. Thằng này láo, tao là chú, cũng thay cho bố mày. Tao và bố mẹ mày cũng như gia tộc họ Phạm không bao giờ đồng ý kết thông gia với nhà họ Lý đâu. Bất ngờ hơn là bà Vân lại thẳng thừng lên tiếng mà nói. Tôi đồng ý. Tôi là mẹ nó, mà bao lâu nay tôi có vì gia tộc không màng hạnh phúc của con trai đâu. Nhưng bây giờ tôi hiểu rằng hai đứa nó cần nhau. Mọi người đừng chia rẽ nữa, có được không? Ông Hành phải rất tức giận mà đáp lại bà Vân. Đúng là con hư tại mẹ chẳng sai tí nào. Bác dung túng cho con mình làm phản, chắc bác sống cũng không cần họ hàng nữa có phải không? Ông Hình lại làm ra vẻ trịnh thượng cười khẩy, rồi nói như muốn trêu tức. Dù nhà họ Phạm có đồng ý cưới, thì họ Lý chúng tôi cũng đâu có chịu gả, đừng có mơ đi. Rồi bà Hồng cũng đứng bật dậy mà tuyên bố luôn. Tôi, nhân danh là người đẻ ra cái Hà, tôi đồng ý cho nó tiến tới với cậu Quân. Hai họ ích kỷ vì tư thù, sao không nghĩ đến tình cảnh tội nghiệp của bọn trẻ chứ? Chả lẽ khi bọn họ chết thật thì các người mới hài lòng ư? Ông Hình bị tén thở thì gầm lên mắng chị dâu. Bạc điên rồi phải không? Thứ đàn bà đái không qua ngọn cỏ, chỉ giỏi phá hoại. Giàu cả mà như thế thì ai trọng? Dứt câu ông ta lại gọi mấy đứa đi theo. Đi, đi về chúng mày. Từ nay chuyện mẹ con của chúng nó không liên quan gì đến gia tộc nữa. Ông Hình đi rồi thì ông Hành cũng nói với bà Vân giọng trách móc mắt mẹ. Thôi, tôi về. Bác dâu trưởng đã có lời, thì bọn chi dưới như chúng tôi cũng không dám quản nữa. Chỉ có điều đã rước con gái họ Lý về, thì bọn tôi sẽ làm từ đường ở nơi khác. Tổ tiên bọn tôi đâu thể bị sỉ nhục như thế. Nói rồi ông ta cũng vấy mấy thằng trai trai đi về. Giờ chỉ còn là anh Quân, chị Hà và hai bà mẹ. Nhìn đứa chân bị băng kín ngạc, đứa thì bị băng kín bên mặt. Bà Vân nắm chặt tay bà Hồng mà nói nhỏ. Từ nay tôi với bà sẽ không phản đối chúng nó nữa nhé. Chúng ta đồng ý thì làm vài mâm. Không thì tôi đem trầu cao sang nhà bà hỏi, rồi đón cái Hà về nhà tôi. Mình sống vì hiện tại, chứ không thể ôm đồm quá khứ mãi được. Bà Hồng đang sụt sùi khóc vì thương con, cũng đáp lại. Sao chỉ cần hai đứa nó yêu thương nhau, thì kể cả tôi mang tiếng cho không con gái cũng được. Hai bà nhìn nhau đầy cảm thông, còn anh Quân với chị Hà lại là người hạnh phúc nhất. Họ liếc nhìn nhau đầy yêu thương, nỗi đau thể xác giờ đây sẽ chẳng còn là gì nữa. Sau một tuần ở viện thì anh Quân và chị Hà được về nhà, nhưng tạm thời là ai về nhà nấy. Trước khi con trai về thì bà Vân đã bàn với chồng. Tôi quyết định rồi, tôi sẽ ủng hộ bọn nó. Nếu ông vẫn không bằng lòng thì ông ở nhà một mình đi. Tôi ra thành phố thuê nhà ở với bọn chúng. Tôi không cần cái danh bà trưởng họ hão huyền. Cái tôi cần là hạnh phúc của con trai tôi. Ông Đại thì đâu để lòng dạ sắt đá mãi được. Trầm ngâm một lúc rồi ông cũng nói. Không phải tôi không thương con, nhưng cái khó là họ Mạc cứ không chịu. Bây giờ biết phải làm sao? Bà Vân lại khích lệ chồng. Còn là con mình, chỉ cần ông đồng ý thì cũng chẳng ai dám phản đối. Cùng lắm thì trừ tức trường họ, cho chi giới người ta làm. Thời đại mới rồi, không phải muốn từ họ mà dễ đâu. Đồ ai đuổi nhà mình ra khỏi họ được đấy. Tất cả đã có trên giấy tờ cơ mà. Ông Đại im lặng xem như cũng là đồng tình với vợ. Đến nước này thì trời không chịu đất, đất phải chịu trời vậy. Phần họ Lý nhà chị Hà thì cũng chẳng khá khẩm hơn. Họ Mạc vốn đã lạnh nhạt với hai mẹ con chị thì lại càng trở nên xa cách. Này biết bà Hồng cũng chấp thuận cho con gái yêu anh Quân thì lại càng xa mẹ con chị Hà như là người dưng. Chị Hà đau trên viện hay đã về nhà cũng chẳng mấy ai đến thăm hỏi. Có chăng là hàng xóm hay vài người bạn của chị. Riêng họ Lý chỉ có thằng Tài và vài đứa em họ mà thôi. Thế rồi, chuyện bố mẹ hai bên đã đồng ý cũng khiến cả họ Phạm và họ Lý bất lực. Cả gia đình họ Lý quyết định không coi mẹ con chị Hà là người nhà nữa. Tất cả ngày lễ dỗ sẽ cấm tham gia xem như là để trừng phạt. Còn họ Phạm lại thách tỏ thái độ bất mãn với ông trưởng họ bằng cách không đến nhà, cũng không đi họp họ gì nữa. Cứ để mặc gia đình ông Đại muốn làm gì thì làm. Vài tháng sau, bà Vân đi xem thầy về nói với con trai. Thầy nói cưới vào tháng 8 này là đẹp nhất. Mẹ tính mời họ hàng thì người ta cũng không đi. Nên mình làm vài mâm cơm rồi mời hàng xóm thôi. Anh Quân ôm chầm lấy mẹ mà đáp lại vô cùng vui sướng. Con cảm ơn mẹ. Miễn là đón được Hà về đây làm vợ là được rồi. Con chẳng cần rình rang gì cả. Bà Vân gật gù nói. Con sang xin phép mẹ cái Hà trước đi. Hai hôm nữa, mẹ mang trầu cau sang dạo ngõ. Anh Quân vui vẻ nhảy chân sáo như là trẻ con mà chạy sang nhà vợ tương lai. Bà Vân thấy thế thì nói với chồng. Đấy, ông xem, 30 tuổi đầu rồi mà cứ như trẻ con, thật là hết chịu nổi anh chàng. Ông Đại đang hút điếu thuốc lào cũng nhìn theo con trai cười tủm tỉm. Ông cũng đã một thời như nó khi nghe bố ông thông báo ngày lành để cưới bà Vân về. Đúng như dự kiến thì tối hôm ấy, bà Vân soạn tráp trầu cao nho nhỏ để sẵn sàng sáng mai đi hỏi vợ cho con trai thì ông hành đến. Thấy em họ chồng bao nhiêu tháng chẳng thèm bước chân vào nhà mà nay lại tới thì bà Vân đâm lo, tưởng ông ta lại đến phá. Thế nhưng ông Hành lại vui vẻ nói. Thế nào, mai hai bác định sang nhà bà Hồng dạm ngõ cho thằng Quân có phải không? Em nghĩ kỹ rồi, không cấm được thì cũng đành chịu. Thế nên đi sang nhà gái cũng phải có bệ. Em muốn xem hai bác sắp xếp thế nào, cho em ké một chân có được không? Ông Đại cũng thở phào nhẹ nhõm. Chú làm đại diện cho nhà trai thì tốt cho nó quá. Nhà có anh em thì vẫn hay hơn. Tôi thật là mang ơn chú. Ông Anh đáp lại vui vẻ. Có gì đâu, thôi thì đành phải chịu vậy. Củi không đốt cũng phải mục mà. Bà Vân cũng hồ hởi theo. Vâng, vậy thì sáng mai chú sang sớm chuẩn bị khăn áo để giúp cháu nó với nhé. Ông Anh gật đầu rồi đáp lại. Em biết rồi, bác đừng lo. Nói vài câu như thế, rồi ông Hành lại vội vã trở về, bởi ông ta vốn chẳng có ý thật lòng chấp nhận cho thằng cháu cưới chị Hà. Thế nên một mặt ông ta giả vờ như muốn thế, làm thân để giúp anh Quân hỏi vợ, còn một mặt lại âm thầm cầu kết với con Xoan để phá hủy hôn sự này. Chẳng thế mà sáng hôm ấy, ông Hành cũng sang nhà ông anh trưởng họ để diện bộ áo the khăn xếp, rồi cùng sang nhà chị Hà thưa chuyện cưới xin. Mọi chuyện tưởng chừng như xong, nhưng đến buổi chiều, nhà ông Đại làm mâm cơm, mời vài người đi cùng coi như là cảm ơn, thì ông Hành lại cứ ép anh Quân uống bằng được. Đến khi thấy thằng cháu đã ngà ngà, thì ông ta lại tìm cớ say rượu mà sai anh Quân. Mày dịu chú về bên nhà có được không? Quả thực chú không sắp bước nổi rồi. Bà Vân cũng lo con trai nên nói với em chồng. Thằng Quân có uống nhiều rượu rồi, tôi gọi thằng Tùng nhà chú Đạo đưa chú về nhé. Ông Anh không chịu mà lèm bèm. Bác Hành nhỉ, cho nó sắp lấy vợ thì em muốn nó sang nhà dặn dò vài điều không được à? Anh Quân cũng không muốn mất lòng ông chú nên lại nói. Thôi được, để cháu đưa chú về. Lúc ấy anh cảm thấy mình chưa say nên cũng hoàn toàn tự chủ. Thế nhưng sang đến nhà ông Hành thì lại giở trò khác. Ông ta lại mang chai rượu ngâm thuốc ra ép anh Quân uống tiếp mà nói. Mày uống với chú chén rượu, ta có chuyện cần nói. Anh Quân cả nề nên nói lại. Nốt chén này thôi chú nhé. Ông Hành lại gật đầu, chờ thằng cháu uống xong thì dặn dò. Sau này cưới vợ thì mày nhớ phải dạy vợ đúng phép tắc mà làm. Ngoại trừ những lúc dọn dẹp bàn thờ thì không cho nó bén bảng đến gian từ đường. Đàn bà dù gì các xưa các cụ cũng nói rồi là không được sạch sẽ đâu. Anh Quân lễ phép thưa. Cháu biết rồi, chú yên tâm đi. Ông Hành gật đầu rồi lại rót thêm một chén nữa mà ép anh Quân uống với cái lý do. Rượu này tao quý, tao mới mời. Mày không uống thì coi như là khinh tao. Chú không dạy bảo gì được mày nữa. Anh Quân lại mắc bẫy mà đi rượu lên miệng làm ực một cái. Cứ vậy ông ta chúc cho anh Quân say mềm với những câu dạy bảo vớ vẩn vì chỉ là cái cớ. Khi đã khiến thằng cháu nằm gục lại thì ông Hành gọi thằng con trai. Thằng Hòa đâu? Mau giúp bố dìu anh Quân xuống sau nghỉ tạm đi. Thằng Hòa đã thông bồng cùng bố nên vui vẻ vội vã nghe lời. Ở nhà kho ấy có kê một tấm phản và những thứ để anh Quân mắc bẫy mà phải hủy hôn. Ngay sau khi Hòa dìu anh Quân vào một tấm phản thì đặt anh nằm xuống đó, lột lột bộ quần áo ngoài của anh ra. Tiếp theo đó bố con ông Hành liền khép cửa kho và đi lên nhà ngủ như thường. Nửa đêm cánh cửa ấy lại bị mở ra. Lần này bước vào là một giáo viên mầm non, biến chất vô liêm sỉ. Không ai khác, đó chính là Xoan. Cô ta lén trèo lên tấm phản rồi tự lột bộ đồ của mình mà nằm cạnh anh Quân ngủ ngon lành. Đôi tay cô ta ôm chặt eo anh như là sợ anh vùng dậy mà chạy thoát. Đến gần sáng, anh Quân tỉnh lại thì thấy ở nhà khác và có cả Xoan bên cạnh thì hét lên kinh hãi. Trời ơi, chuyện gì thế này? Khi anh Quân còn chưa định thần lại thì Xoan đã làm ra vẻ mặt tội nghiệp của kẻ bị hại mà giả vờ cầu xin. Anh nói nhỏ có được không? Em là con gái. Ai mà có nói lớn lên thì mọi người biết sẽ đàm tiếu. Em lại còn là giáo viên nữa. Anh Quân cố gắng kìm giọng nhỏ mà hỏi lại cô ta. Xoan, sao cô lại ở đây? Đây là đâu? Cô lại bịa ra những lời mà ông Hành đã dặn trước. Tối qua em sang đây chơi với cái Huệ. Mỗi lần nó ngủ ở phòng này nên em mới mở cửa vào. Ai ngờ anh ôm chặt, rồi còn nói cho anh thì anh sẽ cưới em. Lúc ấy em định sẽ bỏ chạy, nhưng nhận ra người đó là anh, mà anh đã ôm chặt khiến em không thể vùng ra được. Hơn nữa em sợ to tiếng thì sẽ có người biết, nên đã để em mặc anh thỏa mãn. Cũng bởi vì em yêu anh nên đã... Nói dứt câu, cô ta ôm mặt khóc nức nở, tỏ vẻ rất đáng thương và tội nghiệp. Anh Quân thì lắc đầu lia lịa mà không dám tin những gì tai mình vừa nghe thấy. Miệng anh cứ liên tục lẩm bẩm. Không, không thể nào như thế được. Cô nói dối. Không thể nào những chuyện quái quỷ như thế này lại xảy ra được. Xoan lại khóc to hơn. Là em sai, nên mới cho anh. Là em ngu thì em chịu. Anh không cần phải chối nữa, coi như là không có gì. Xoan càng nói thế, càng khiến cho anh Quân hoang mang. Vào lúc ấy thì bà Lan đẩy cửa bước vào mà hỏi. Cái gì thế này? Vừa nhìn thấy anh Quân và Xoan ở trong nhà kho của mình, với những biểu hiện của việc quá giới hạn, bà Lan vẫn không nhịn được mà hét lên. Trời ơi, sao cái Xoan lại ở đây? Chuyện gì xảy ra như vậy? Anh Quân ú ớ chẳng thể giải thích, còn Xoan vội vã chỉ lại quần áo mà diễn trò khóc lóc tỏ vẻ ấm ức. Cũng như là sự trùng hợp ngẫu nhiên, cả ông Hành cũng chạy xuống nhà kho, rồi ông ta lại làm ra vẻ bất ngờ mà hỏi thằng cháu. Quân, chuyện này là thế nào? Sao cái Xoan lại ở đây? Anh Quân lắp bắp. Cháu không nhớ gì cả. Việc duy nhất cháu nhớ là tối qua uống rượu với chú thôi. Ông Hành lại ra điều tội nghiệp cho Xoan mà hỏi nhẹ nhàng. Cái Xoan không phải sợ, mày kể rõ đầu đuôi cho chú nghe xem. Xoan vừa sụt sịt khóc vừa đáp lại. Đã thành ra như thế này thì cháu không còn gì để giấu nữa. Hôm qua cháu sang đây chơi với em Huệ thì thấy cửa kho đã đóng. Cháu tưởng như mọi lần Huệ đều ở trong đó, nên cháu gõ cửa gọi nó. Lúc ấy cửa mở ra, cháu tưởng là Huệ nên không nghĩ gì mà bước vào. Ai ngờ lại là anh Quân. Anh ấy giữ chặt cháu rồi đòi thỏa mãn, còn hứa là sẽ cưới cháu nữa. Ông Hành lắc đầu tỏ vẻ sầu não, rồi lại nói ý như trách Xoan. Mày có biết sáng hôm qua thằng Quân đã làm lễ dạm ngõ với nhà cái Hà rồi không? Bây giờ thì làm thế nào? Tối qua thằng Quân nó say quá nên làm liều, mà sao khi ấy mày không hét lên? Xoan lại lên ý diễn cảnh thảm thiết hơn. Cô ta còn liên tục vào mặt mình, rồi vào đầu bứt tai. Cháu lúc ấy sợ hãi nên không dám kêu, mà cũng bởi vì cháu yêu anh Quân. Cháu thật là ngu ngốc mà. Anh Quân thì vội vã van xin. Cô Xoan, cô tha lỗi cho tôi. Quả thực tôi không hề biết những chuyện mình đã làm. Người tôi yêu chỉ có Hà thôi. Ông Hành lại ngó ra ngõ, thấy những kẻ nhiều chuyện đã bù kín cổng thì trong lòng hết sức vui sướng. Đây là mục đích của ông ta, là để cả bản dân thiên hạ rêu rao nhằm tạo áp lực. Thế nhưng ông Hành lại làm ra bộ mà mắng họ. Các người ở đó rình mò cái gì? Mò cút hết đi. Làm không lo, lại cứ rành mà hóng chuyện nhà người ta, để đi thêm mắm dặm muối thế. Mấy kẻ rỗi hơi nghe ông Hành chửi vỗ mặt cũng tàn dần, còn Xoan lại làm như kẻ bị hại đáng thương mà gào lên thảm thiết. Cháu nhục nhã thế này thì còn mặt mũi nào mà sống nữa, rồi lại bất hiếu khiến bố mẹ xấu hổ. Chắc cháu phải nhảy xuống cầu vạn để chết cho xong. Bà Lan vốn có giao tình với mẹ Xoan, với lại cũng bị che mắt, nên rất thương cô ta mà mắng anh Quân. Chuyện đã thế này rồi thì mày phải có trách nhiệm với nó. Ai đời hại con gái nhà người ta lại cứ dửng dưng như thế hả? Anh Quân đáp lại với giọng yếu ớt bất lực. Nhưng cháu đã tính chuyện cưới xin với Hà, mà cháu cũng chỉ yêu cô ấy thôi. Bà Lan tức giận mắng to tiếng. Thế thì cái Xoan mày tính sao? Đời nó bị mày hại thì mày tính sao? Vậy là đưa đẩy qua lại giữa anh Quân và bà Lan về trách nhiệm. Còn Xoan thì vẫn khóc nức nở mãi không thôi. Cuối cùng ông Hành lên tiếng. Hay là thế này đi, thằng Quân với cái Xoan về đi, mọi chuyện tính sau. Chỉ chờ có thế, anh Quân vội vàng chạy mất, còn bà Lan cũng đưa Xoan về. Riêng ông Hành thì ông mãn nguyện lắm. Cái chuyện anh Quân ngủ với con Xoan đã ầm ĩ lan ra cả làng trên xóm dưới. Họ còn đồn nhau rằng nhà bà Sa sẽ bắt đền anh Quân. Đương nhiên là chuyện này không thể giấu được chị Hà. Hôm ấy chị Soạn lại trát trầu cao và chiếc nhẫn, rồi gói lại mà sang nhà anh Quân. Thấy chị sang, anh Quân đã đoán được sự việc nên cầu xin vợ sắp cưới. Em đừng trà trầu có được không? Thật sự đến hôm nay anh cũng chưa hoàn hồn và hiểu chuyện gì xảy ra. Anh vẫn nghĩ mình chưa làm gì Xoan cả. Chị Hà nén kìm được không cho nước mắt rơi rồi đáp lại. Chuyện đã rõ ràng rồi, thì anh còn muốn giải thích gì nữa? Tránh ra, cho em thử chuyện với bố mẹ. Thế rồi chị đẩy anh Quân ra, rồi đặt chắp lễ xuống bàn, nói với ông Đại bà Vân khi hai người cũng đang ngồi ngẩn ngơ trên ghế dài. Thưa bố mẹ, chuyện của anh Quân và Xoan, dù là có ngoài ý muốn, nhưng cũng là do lỗi của anh Quân. Vì không muốn nhà mình khó xử, con xin trả lễ để bố mẹ hỏi cưới cô Xoan cho anh Quân, cũng là để cho anh ấy có trách nhiệm. Duyên của con và anh ấy đúng là không thể cưỡng cầu nên đành đứt đoạn. Bà Vân buồn rầu đáp lại. Mẹ xin lỗi con. Ông Đại cũng nhìn theo chị Hà mà ái ngại. Ngay lúc này ông lại thấy tội nghiệp đứa con gái bỏ cả thanh xuân để chờ đợi con trai mình. Thế nhưng chị cố gượng cười rồi trao về. Vậy lễ thì con trả rồi. Còn như con vô phúc, không được làm dâu của bố mẹ. Con về đây ạ. Anh Quân cố nắm tay chị Hà mà nói. Em đừng bỏ anh. Nhưng chị Hà dứt khoát buông tay anh Quân ra, rồi chạy một mạch về. Bây giờ nước mắt của chị mới rơi lã chã. Chị Hà đi khuất rồi, bà Vân mới chạy ra đấm thủ thục vào người con trai rồi mắng anh Quân. Con ơi là con, mày để cả làng cả nước xỉ vả bố mẹ mày đấy ư? Bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu khúc mắc mày vẫn quyết cưới cái Hà. Tao những tưởng mày phải trân trọng nó, ai ngờ mày bị ổi thế. Anh Quân cũng khóc nức như là trẻ con mà đáp lại. Mẹ ơi, con thực sự không làm chuyện đó. Con say mà không biết gì cả. Khi con tỉnh giấc thì đã đế rồi. Ông Đại lên tiếng trấn an vợ và con trai. Chuyện đã thế rồi, kêu than hay cảm giảm cũng vẫn vậy, coi như là cái số rồi. Thôi thì để ít lâu nữa sang hỏi cưới con Xoan cũng được. Anh Quân vẫn cãi đến cùng. Không, nếu cô dâu không phải là Hà thì con không cưới ai cả đâu. Ông Đại cùng lên mà mắng con trai. Thế bây giờ mày muốn bố mày phải làm sao? Không cưới con Xoan thì họ Lưu nhà nó cuốc mặt ra. Đến nước này rồi thì mày đừng trách ai cả. Tất cả là do mày tự làm tự chịu. Đừng ăn vạ ai. Lời nói vừa qua đôi môi ông Đại đã bỏ đi ra khỏi vườn với tiếng thở dài. Chẳng ai ngờ được đứa con trai trưởng ngoan hiền của ông lại làm ông đau đầu đến thế. Còn bà Vân lúc này lại nói với con trai rất nhẹ nhàng. Bố mày nói cũng phải đấy con ạ. Đành tuân theo ý trời thôi. Con cứ bình tĩnh, suy nghĩ lại mọi chuyện xem làm cách gì giải quyết tốt hơn. Chính câu nói bình tĩnh suy nghĩ lại của mẹ đã khiến anh Quân tuân lại mọi chuyện đã xảy ra. Khi ấy có gì đó không đúng, nhưng sự trùng hợp chẳng phải mà có chút ngẫu nhiên. Anh Quân liền nghi ngờ vấn đề mà hỏi bà Vân. Có lẽ nào chú Hành thông đồng với Xoan để cô ta úp sọt con không hả mẹ? Tại sao những chuyện xảy ra lại khớp từng chi tiết như được sắp xếp trước vậy? Bà Vân cũng nói với con trai. Không phải mẹ không nghĩ đến khả năng ấy, nhưng miệng không có bằng chứng, bây giờ nói ra không ai tin. Hoặc người ta lại nói nhà mình đều cáng, muốn đổ tội cho nó để phủi bỏ trách nhiệm. Anh Quân mặt buồn tiêu nghỉu, méo sạch miệng mà hỏi lại. Vậy không còn cách nào khác sao hả mẹ? Giờ con phải làm sao? Bà Vân lắc đầu đáp lại. Thực sự mẹ cũng chẳng biết phải làm sao nữa. Miệng đời thì còn mãi con ạ. Con không cưới cái Xoan thì nó sẽ chẳng lấy ai được. Rồi họ Lưu sẽ hận họ Phạm, như họ Phạm thù họ Lý. Sau này con muốn thế hệ tương lai phải gánh chịu như con và cái Hà hay sao? Hơn nữa làng xã sẽ đàm tiếu kinh ghét gia đình ta, ngẩng mặt lên thế nào được hả con? Anh Quân vừa khóc vừa nói với mẹ. Con không muốn ở cùng Xoan đâu. Cô ta là một con quỷ, còn sợ cái bản mặt giả tạo của cô ta. Bà Vân không biết khuyên con câu gì nữa, đành lặng lẽ quay đi. Trong lúc này, bà biết phải làm sao đây. Họ Phạm thì vui rồi, thế nhưng bên nhà họ Lý cũng vui mừng không kém. Biết được tin chị Hà trả lễ hủy hôn ước với anh Quân và chuyện anh Quân có gì đó với con Xoan, thì ông Hình mau chóng đến nhà chị Hà để bóng xó mỉa mai đứa cháu gái thất tình. Thấy chị Hà đang ngồi chải tóc bên hiên, ông Hình lại chọc ngoáy. Sao? Gội đầu để sắp sửa làm cô dâu hả? Cháu tôi hạnh phúc quá nhỉ, chú xin chúc mừng. Chị Hà bưng mặt khóc, còn mỗi bà Hồng trước nỗi buồn của con gái cũng đã hết sức chịu đựng mà mắng lại em chồng. Chú thấy cái Hà trong tình cảnh của ngày hôm nay thì chú vui mừng lắm hả? Chú nó ác vừa thôi. Ông Hình lại trợn mắt quát chị dâu. Ý của bác là tôi hại con gái bác à? Nó ngu ngốc mù quáng thì liên quan gì đến tôi? Nhưng đúng là tôi vui mừng thật đấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net